anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chí và Vương Giao vừa rời khỏi tòa nhà, điện thoại Vương Giao liền vang lên. Trông thấy vẻ mặt Vương Giao khi tiếp điện thoại có vẻ không tốt, cô liền biết buổi hẹn tối nay lại bị hủy rồi. Đúng thật là như vậy, sau khi Vương Giao cúp điện thoại liền xin lỗi cô. Tạm thời tớ có nhiệm vụ qua Mỹ công tác, lần sau chúng ta lại hẹn tiếp vậy. Phải rồi, cậu nói sẽ đi Met Gala mà, có thể chúng ta sẽ gặp ở New York đấy. Tớ phải cân nhắc một chút đã. Ninh Chí mới bay về nước chưa được một tuần mà đã bay trở về lại New York, cũng khó trách cô lại do dự. Còn nữa, tớ nói cậu nghe, năm nay tổng biên tập của bọn tớ không định mời minh tinh nào cả, bởi mời người này thì sẽ đắc tội người khác, tốt nhất là không mời ai hết. Cô ấy còn bắt nhóm biên tập đều phải thống nhất lời khai, nói với mọi người rằng không biết phải mời ai, chỉ ngôi sao có đẳng cấp mới được mời đi thôi đó. Vương Giao nhún nhún vai. Dù sao cũng có bao nhiêu nhiếp ảnh gia nước ngoài biết đến họ đâu, chẳng hiểu tại sao các cô nàng đó lại ham thích tham gia sự kiện của nước ngoài như vậy. Ninh Chí không ý kiến, cười cười, sau khi từ biệt với Vương Giao và chuẩn bị đón cho mình chiếc taxi về nhà, điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Cô bước về con đường phía trước, vừa đi vừa nghe điện thoại. Alo, công việc của em xong chưa? Có cần anh đến đón không? Anh đổi nghề làm tài xế chuyện dụng rồi sao? Cô vừa nói xong câu này, bất chợt phát hiện giọng nói của mình trong điện thoại giống như đang vang lên bên cạnh vậy. Cô kinh ngạc nghiêng đầu, liền thấy Thẩm An Chi chậm rãi lái xe tàn tàn đi theo cô bên đường, cửa kính xe rời xuống, anh hơi ló đầu ra cười với cô. Đúng vậy, không chỉ làm trợ lý của em, mà còn phải làm tài xế chuyên chở em đi mới được. Ninh Chí cong môi cười, cô mở cửa leo lên xe, cửa kính xe từ từ được kéo lên. Thẩm An Chi hỏi, em xong công việc trễ vậy rồi, buổi tối có dự tính gì không? Định là sẽ đi uống một ly rượu với bạn, nhưng cô ấy lại bị gọi đi nữa rồi. Thẩm An Chi vừa lái xe vừa trả lời. Nói đến chuyện đi uống rượu, anh biết có một chỗ khá tốt, em có hứng thú đi không? Được, Ninh Chí nhìn gương mặt nghiêm túc của anh đang nghiêng nhìn mình. Xe chạy một đường tới một chung cư cao tầng ở trung tâm thành phố, băng qua trạm bảo vệ kiểm tra, họ cùng tiến vào bãi giữ xe. Đến bây giờ thì Ninh Chí liền hiểu ra chỗ uống rượu mà anh nói đến là đâu rồi, cô cười như không cười hỏi anh. Hóa ra nơi mà anh nói chính là nhà của anh đó hả? Sắc mặt Thẩm An Chi không thay đổi, dương khóe môi cười. Đúng vậy, em đoán đúng rồi. Ninh Chí thấy anh mặt dày đáp như vậy cũng không nói gì. Thẩm An Chi len lén nhìn mắt cô, được lắm, không có vẻ gì là tức giận. Anh liền hùng hùng hổ hổ nắm tay cô dắt vào nhà mình. Nhà của Thẩm An Chi cũng trang trí vô cùng đơn giản, cách thức cũng tương tự nhà trọ, trước mắt cũng thuộc phong cách Bắc Âu, thoáng mát dễ chịu. Anh vào bếp mở một chai rượu chát, đem ly rượu đưa cho Ninh Chí đang ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Nâng ly cùng âm thanh chạm vào nhau phát ra tiếng keng lanh lảnh, Ninh Chí uống vài hớp cúi đầu nhìn thấy kịch bản anh đang xem giờ để trên bàn trà. Diễn viên trước khi nhận vai đều xem qua kịch bản vậy hết sao? Không hẳn, còn phải xem địa vị của diễn viên đó thế nào? Địa vị của diễn viên cao thì mới được quyền chọn kịch bản, thậm chí có thể thay đổi kịch bản, những thành phần còn lại thì được giao vai gì thì diễn cái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu anh nhận vai cũng không được quyền tự chọn, đạo diễn chọn vai gì thì anh diễn vai đó. Thẩm An Chi thấy cô có hứng thú thế là cùng cô tán gẫu một chút về chuyện của đoàn làm phim. Hai người ngồi trên sofa, Ninh Chí tiện tay lật kịch bản. Kịch bản phim này nói về gì ấy nhỉ? Thẩm An Chi rất thích kịch bản này, lập tức ngồi dậy thao thao bất tuyệt. Kịch bản này rất có ý nghĩa, chủ yếu nói về một người con trai 23 tuổi trước khi chết vì bệnh nan y thì tình cờ xuyên về quá khứ vào thời điểm ba của cậu ta cũng 23 tuổi. Hai cha con cùng tuổi cùng nhau thức đêm xem World Cup ra ngoài đá cầu, nhưng đoạn kích thích là ngay thời khắc người cha biết rõ đứa con trai của mình sẽ chết trong tương lai, liệu người cha có còn muốn nghênh đón đứa con sắp sửa chào đời nữa hay không? Có bất ngờ, có hiểu lầm, còn có tình thân cha con, dưới hoàn cảnh hiện tại mạnh mẽ như bây giờ câu chuyện ấm áp này có thể gợi được đồng cảm của người xem. Trực giác nói anh biết điện ảnh này sẽ đoạt doanh thu phòng vé rất cao. Ninh Chí dựa vào ghế salon, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt anh, thỉnh thoảng sẽ không nhịn được mỉm cười, cô hỏi. Lý do nào khiến anh chọn nghề này, đóng phim có ý nghĩa với anh? Vừa nhắc tới vấn đề này, Thẩm An Chi lại im lặng, anh ngồi xuống chỗ Ninh Chí ngồi bên kia cũng dựa lưng vào ghế salon, nhìn cô trả lời. Thời điểm anh còn học trung học có một lần họ hàng xa đã lâu không gặp đến ghé nhà chơi. Lần cuối anh gặp họ là khi anh còn rất nhỏ, nay đã trưởng thành, tất nhiên bọn họ không ai nhận ra anh. Em biết không, lúc đó vừa khéo ba mẹ anh đều vắng nhà, thế là anh liền nổi hứng muốn đùa với bọn họ một chút. Ninh Chí bị chuyện thời thơ ấu của anh làm lòng hiếu kỳ trỗi dậy, lập tức hỏi anh bằng mắt rồi sau đó. Thẩm An Chi chống tay lên ghế sofa, dùng vẻ mặt nghiêm cẩn mà nói. Em muốn nghe chuyện xưa, có phải cũng nên giao chút tiền đặt cọc ra không? Ninh Chí im lặng, mặt không đổi sắc nhìn anh. Cuối cùng Thẩm An Chi giơ hai tay đầu hàng. Được được là anh không nên phá hư bầu không khí, để nói tiếp vậy. Vào lúc đó khi họ hàng xa hỏi anh có phải là Thẩm An Chi hay không, anh liền nói mình chỉ là bạn học còn Thẩm An Chi thì ra ngoài mua đồ rồi. Thế là bọn họ tin thật, sau đó anh liền tiếp đón họ cho đến khi trời tối ba mẹ anh trở về, kết quả màn kịch bị vạch trần. Bọn họ đã bị anh lừa một vố, từ đó trở đi anh bắt đầu nhận ra mình giỏi điều gì nhất. Là khả năng đóng kịch diễn viên luôn phải diễn để lừa khán giả. Nếu cần thiết chỉ cần anh muốn, giây tiếp theo anh có thể trở thành bất kỳ ai. Có khi nào anh vì nhập vai quá sâu mà không thoát ra được tình huống luôn hay không? Thẩm An Chi nhích lại gần, thủ thỉ bên tai cô. Có, anh mê đắm cảm giác được hóa vai bạn trai của Ninh Chí, nếu có thể anh hy vọng vai này của mình có thể được thăng cấp hơn, được nhiều quyền hạn hơn vị trí ban đầu được đặt ra. Giọng nói của anh không ngừng rót vào tai cô, Ninh Chí bị mẫn cảm nhích người đi, muốn né anh một chút nhưng vô tình lại rơi vào trong ngực anh. Anh chôn mặt sau gáy cô, mùi hương nhàn nhạt trên người cô cùng mùi rượu vang quẩn quanh chóp mũi làm anh mê đắm, khẽ giọng nói. Anh không hoàn mỹ như hình tượng trên sóng truyền hình, anh cũng có yếu điểm, nhưng anh lại muốn trao cho em hết toàn bộ tình yêu của anh theo một cách hoàn mỹ nhất. Ninh Chí không nhúc nhích chỉ nhàn nhạt đáp, chẳng có tình yêu nào hoàn mỹ cả, em cũng đâu bởi vì những thứ này mới thích anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, sóng mắt Thẩm An Chi mãnh liệt dao động, anh nắm tay Ninh Chí, đem tay cô đặt lên ngực mình. Vậy giờ em có còn muốn hiểu thêm về anh, hiểu rõ toàn bộ về anh nữa không? Trong phòng vô cùng yên tĩnh, hương rượu thơm nồng vương vất tỏa quanh, Thẩm An Chi nhìn cô. Em cũng biết mà, anh là fan của em, thỉnh thoảng không chịu được thì sẽ nhìn vào ảnh của em mà tưởng nhớ, như khi lúc em ở cùng bạn bè sẽ trông như thế nào, em trải qua cuộc sống của mình ra sao, hay lúc em vui sẽ có dáng vẻ gì? Giọng điệu Thẩm An Chi càng thêm trầm, khi tầm mắt hai người chạm vào nhau, cô nào còn đủ sức để duy trì tiếp dáng vẻ bình tĩnh của mình được nữa. Chỉ thầm lào bào, anh bị ngốc hả, hay cả những lúc em giận sẽ có phản ứng gì? Điều quan trọng nhất anh càng muốn biết, anh nắm cổ tay Ninh Chí đè cô lên sofa, cúi đầu ngắm cô, ánh mắt sáng rực. Dáng vẻ lúc em làm tình nữa. Ninh Chí tựa như bị rắn cắn phải, gương mặt hiện lên chút bối rối, căng thẳng dãy giụa, vừa nghiêng đầu lại cắn cắn môi dưới, anh lập tức vươn ngón tay ra không cho cô cắn chính mình. Đừng cắn, cô lại quay đầu, cặp mắt ướt át, em hỏi anh hiện có ở chung nhà với ba mẹ không? Đối với chuyện cô đột ngột đổi chủ đề, Thẩm An Chi vẫn thành thật đáp. Anh sống một mình, vậy còn chần chờ cái gì nữa, em đang xác định chúng ta sẽ không bị ai đó phá đám đó, chuyện xấu hổ như vậy chẳng lẽ anh còn muốn bị thêm lần nữa sao? Ninh Chí vừa dứt lời liền thét to một tiếng, Thẩm An Chi đã ôm cô đi thẳng lên lầu 2. Chấm, cách vài ngày, lão Triệu đến nhà Thẩm An Chi để dẫn anh đi casting phim, vừa bước vào thì đã nhìn thấy vài đôi giày kiểu nữ ở ngay cửa ra vào, háng ngật mình, lại tiến vào trong tiểu khu, trong nháy mắt liền cảm thấy phòng này dường như đã không còn giống như phòng của người độc thân nữa. Lão Triệu ngơ ngác đứng tại chỗ quan sát một vòng. Thẩm An Chi từ lầu 2 đi xuống, vừa đi vừa cài lại nút áo sơ mi trên người, lão Triệu nhìn cũng không nhìn nổi nữa thương tâm nói. Trên mặt cậu đang viết đầy 4 chữ, cái gì, mặt mày hớn hở, lão Triệu châm chọc xong lại hỏi, Ninh Chí ở chung với cậu rồi à, người đâu, anh không muốn nhìn thấy cái không nên nhìn đâu đấy. Thẩm An Chi sửa soạn lại ống tay áo, cô ấy không ở đây, đã lên đường đi tham dự Met Gala rồi. Lão Triệu nghe vậy mới thở phào một hơi, cứ thế cùng Thẩm An Chi đón thang máy xuống bãi gara. Sau khi yên vị trên xe bảo mẫu, Thẩm An Chi lôi điện thoại ra nhìn thì liền phát hiện trên blog có rất nhiều người tác. Mình, vừa bấm vào xem, khóe môi đang mím lại liền lập tức dương cao lên. Lão Triệu thấy anh cười ngây ngô một chỗ thì thắc mắc nhìn sang trợ lý lập tức đưa ra iPad cho hắn xem. Trong màn hình trước mặt hắn, quả nhiên tâm điểm hot search lại một lần nữa bị thay đổi. Ninh Chí đăng lên Weibo một bức ảnh, là ảnh chụp giờ GMT. Giờ quốc tế, đồng hồ hiển thị giờ của Bắc Kinh đi kèm cùng một caption ngắn, có chút nhớ. Mặc dù không nói rõ nhưng các fan bên dưới đã nháo nhào học làm trinh thám, nhiệt tình suy diễn. Hiện tại Ninh Chí đang ở Mỹ, Thẩm An Chi thì đang trông nước, khoảng cách của hai người hiện đang xa xôi như vậy thì đủ để rút ra kết luận tình huống này là Ninh Chí đang âm thầm thổ lộ tình cảm, nhớ Thẩm An Chi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. các fan vốn còn đang đắm chìm trong không khí game show của hai người họ nên dĩ nhiên sẽ không buông tha cho bất kỳ tín hiệu nhỏ nhoi nào khác. Thế là bọn họ liền nháo nhào tác Thẩm An Chi, bạn gái của anh đang nhớ anh kia. Khóe miệng lão Triệu giật giật lên Weibo riêng của anh mà chia sẻ dòng trạng thái của Ninh Chí, nhớ ai? Chấm hỏi, JPG, status này vừa đăng lên, các fan của Thẩm An Chi kích động hàng loạt. Ngay cả người đại diện của anh cũng share status của Ninh Chí. Đây chẳng khác nào huỵch toẹt hết rồi còn gì. Thẩm An Chi đang chuẩn bị gửi bình luận thì phát hiện Ninh Chí đã xóa bỏ bài viết, chỉ để lại một núi bình luận của các fan hâm mộ. Anh tức giận trừng mắt liếc lão Triệu ở đối diện, lên án hắn đùa giỡn cũng có mức độ thôi, khó khăn lắm Ninh Chí của anh mới lên dây cót đăng trạng thái thì vừa chớp mắt đã phải xóa, lại còn xóa ngay thời khắc trọng yếu như lúc này. Lão Triệu đắc ý cười cười, mặt nghênh ra vẻ. Cậu làm gì được anh nào? Xe bảo mẫu nhanh chóng chạy vào tầng hầm gara, địa điểm tuyển casting điện ảnh lần này là ở công ty của đạo diễn. Thẩm An Chi lấy lại dáng vẻ rừng rưng lạnh nhạt, giữ vững tinh thần đối mặt với buổi thử vai. Lúc bước vào trong thang máy tình cờ đụng mặt một nam diễn viên cũng đến thử vai. Nếu đã đang trong tình huống cạnh tranh, hai bên lại không mấy thân thiết vậy thì chào xã giao thôi. Ra thang máy, Thẩm An Chi và lão Triệu đi phía sau họ, vô tình nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Nghe nói Thi Nhạc cũng bị nhét vào danh sách casting lần này, sau sự kiện đó mà hắn còn muốn đóng phim, đúng là da mặt cũng dày quá. Nam diễn viên kia xoay đầu lại, hệt như muốn nhận được sự tán thành. Thẩm An Chi, anh nghĩ sao? Thử vai chung cùng với hạng người này chẳng phải sỉ nhục cho chúng ta lắm sao? Chẳng lẽ anh phải phẫn nộ rồi không thử vai luôn sao? Thẩm An Chi thầm nghĩ thế, nhưng trên mặt lại không đổi sắc, lãnh đạm đáp. Chuyện này không liên quan đến tôi, có điều ngôi sao vốn đã là một thứ nghề cần phải có da mặt dày. Nói rất đúng, Thẩm An Chi còn chưa nói hết câu, sau lưng họ đã vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Thi Nhạc đi đến, giọng nói hướng về phía nam diễn viên kia. Đúng là có người thèm muốn hẹn hò với một fan trẻ trung xinh đẹp nhưng không được kia. Ai bảo fan của anh ta toàn là các bà mẹ, bà gì lớn tuổi làm gì kia chứ? Lão Triệu nhịn không được muốn cười, nhìn lại, nam diễn viên kia bị chọc tức cũng không ít nhưng vì không muốn náo loạn làm mất mặt liền xoay người rời đi. Thi Nhạc dương dương tự đắc nhìn bóng lưng hắn ta khuất dần, liếc mắt nhìn Thẩm An Chi. Nếu giới showbiz mà có giải thưởng về tố chất tôi nhất định phải tận tay trao giải đó cho anh rồi. Nói xong hắn liền rời đi. Lão Triệu nhìn bóng lưng Thi Nhạc gật gù nói. Làm thế nào hắn lại đến thử vai nhỉ? Năng lực người đại diện của hắn không trâu đến vậy, chẳng lẽ là Giang Vi? Hắn nhìn sang Thẩm An Chi. Có khả năng lắm, ánh mắt Thẩm An Chi trầm xuống. Cách chương.